Hằng ngày hệ phim Mỹ. Tác giả: Thanh Ti Hồi Mâu. Thực hiện: Thư viện Báo. Chương 206, tam giác sắt cùng cánh. Chandler chung cư, Joy biết được tà ác lực lượng về sau, vô cùng kích động, một trận thậm chí muốn về sau tranh cử đại thống lĩnh đến thay đổi tất cả những thứ này. Tất cả mọi người cười nhạo hắn, chỉ có Adam duy trì hắn. Cũng không phải không có diễn viên làm qua đại thống lĩnh. Chớ nói chi là, America đại thống lĩnh là người đều có thể làm. Mọi người lại trêu chọc Joy một hồi. Ai đi đường nấy, giờ phút này đã là rạng sáng. Adam trở về tiếp tục bạo gan học tập. Hôm sau trời vừa sáng, hoàn toàn như trước đây dậy sớm. Lôi kéo Chandler cùng Monica, đi ra chạy bộ sáng sớm. Sau đó đi học, phòng giải phẫu. Từng dãy đại thể lão sư, nằm ở nơi đó, các học sinh 5 người một tổ, vây quanh một cái đại thể lão sư, vào tay quan sát thảo luận, giáo sư xen kẽ giảng dài, lúc nào có thể chân chính mổ xẻ liền tốt. Iliad đứng tại Adam bên cạnh, nói lầm bầm, phòng giải phẫu bên trong đại thể các lão sư, đều là trước đó bị đã giải phẫu xử lý qua. Adam bọn họ cũng liền có thể rõ ràng hơn quan sát cơ thể người tổ chức khí quan kết cấu thôi. Ngươi không có đánh qua săn. Adam nâng một trái tim dụng tâm quan sát đến. Thuận miệng nói ra. Nhiều như vậy con mồi. Ngươi muốn làm sao mổ xẻ đều được. Con mồi cùng người lại không giống. Iliad nhổ nước bọt nói. Chúng ta là bác sĩ. Cũng không phải bác sĩ thú y. Không kém là bao nhiêu. Adam cười nói. Làm ngươi mổ xẻ đủ nhiều con mồi về sau, lại đến nhìn những này đại thể lão sư lúc, liền sẽ không cảm giác như vậy buồn tẻ. Trong mắt ngươi, nó có thể là một viên tươi sống nhảy lên trái tim. Thật sao? Iliad hoài nghi nói. Đương nhiên, Adam khẳng định gật đầu. Iliad nhếch miệng, không nói thêm gì nữa. Đi săn mổ xẻ đủ nhiều con mồi. Cái này nghe tới liền rất phiền phức. Không thực tế. Adam cũng không để ý tới nàng. Quan sát sau một thời gian ngắn, đem trái tim đưa cho bên người Bianca, cùng nàng đổi một viên thận. Ngẫu nhiên dư quang quét đến đại thể lão sư bị che giấu con mắt lúc, trong lòng cảm khái không thôi. Hiện đại y học liền xây dựng ở mổ xẻ bên trên. Lúc trước các bác sĩ nghiên cứu cơ thể người tổ chức khí quan, đều là bốc lên nguy hiểm cực lớn đi trộm vừa hạ táng thân thể. Bây giờ, nhưng có rất nhiều người tình nguyện ý tại sau khi chết đem thân thể quyên cho viện y học lấy cung cấp bác sĩ học tập nghiên cứu. Đích thật là có rất lớn dũng khí, khiến người kính nể, tối thiểu nhất, Adam vừa nghĩ tới nếu mà hắn nằm ở chỗ này, liền có chút toàn thân không dễ chịu. Những này đại thể các lão sư toàn thân đều bị sớm giải phẫu xong. Toàn bộ hiện ra tại y học sinh bọn họ trước mắt. Nhưng duy chỉ có con mắt là bị bịt kín che đậy. Bởi vì con mắt là cửa sổ của linh hồn. Bịt mắt, thứ nhất tôn trọng những này đại thể lão sư. Thứ hai cũng là phòng ngừa có chút nhát gan sợ hãi. Adam cùng Iliad, còn có cái kia hắn có chút quen mắt. Gọi là Bianca Samson nữ đồng học. Cùng với mặt khác hai cái đồng học một tổ. Thông qua nói chuyện phiếm, hắn biết rõ Bianca đến từ Chicago. Phụ thân là nha sĩ, cũng là từ nhỏ liền muốn làm bác sĩ, hơn nữa còn không phải nha sĩ, bởi vì phụ thân nàng đã từng nói, nha sĩ mặc dù công tác thanh nhàn, thời gian tự do, thu vào phong phú, nhưng ở vào bác sĩ khinh bỉ liên hạ du, có câu danh ngôn, nha sĩ không phải chân chính bác sĩ, bất quá phụ thân nàng ngược lại là thật muốn nàng làm nha sĩ, bởi vì cái khác bác sĩ quá mệt mỏi. Đi đến con đường này là phi thường khó khăn một con đường. Bác sĩ ly hôn tỷ lệ là phi thường cao. Rất nhiều đều là tái hôn. 3 kết hôn, 4 kết hôn. Cho dù là chân ái, cũng không đủ thời gian làm bạn, cũng sẽ biến chất. Mà đại bộ phận bác sĩ vừa vặn là phi thường bận rộn. Đặc biệt là tại thực tập y, bác sĩ nội trú giai đoạn, viện y học tốt nghiệp, cầm tới y học bác sĩ học vị người. Phần lớn đến lúc lập gia đình niên kỷ, mà ở độ tuổi này kết hôn, đụng tới sẽ đến bác sĩ nội trú huấn luyện, động một chút lại mấy ngày mấy đêm không nghỉ nấu tại bệnh viện. Một nấu chính là một năm, hoặc là không được gặp mặt, hoặc là vừa thấy mặt người yêu liền mệt mỏi co quắp chỉ muốn đi ngủ nghỉ ngơi. Không muốn nói chuyện, hoặc là hung hăng phàn nàn quá mệt mỏi. Các loại tâm tình tiêu cực bạo tạc, tân hôn phu thê chỗ nào trải qua được cái này. Sau đó còn có dài đến mấy năm bác sĩ nội trú. Bận rộn trình độ không thể so bác sĩ tập sự lệch giờ bao nhiêu. Liền tính nhịn đến y sĩ trưởng, vẫn như cũ vô cùng bận rộn. Sống qua tới người, tuyệt đối không muốn một lần nữa. Bianca ba ba, lại thế nào khả năng hy vọng nữ nhi bảo bối của hắn đi đến như thế khó khăn một con đường đâu. Làm cái nha sĩ thật tốt. Bất quá Bianca mặc dù luôn luôn nhu thuận, nhưng trong xương vô cùng mạnh hơn. Nàng từ nhỏ nghe nhiều ba ba nàng phàn nàn, căn bản không muốn làm nha sĩ, mà muốn làm một cái chân chính bác sĩ, để ba ba nàng vì nàng tự hào. Adam đối nàng ấn tượng rất tốt, thứ nhất nhìn quen mắt, thứ hai nàng thanh tú dịu dàng ít nói, có cỗ truyền hình điện ảnh kịch bên trong Đông Quốc nữ bác sĩ hương vị. Sở dĩ bình thường học tập hoặc là cái khác hoạt động lúc, cũng thường xuyên mang theo nàng, tăng thêm Iliad. Ba người bọn hắn xem như là tam giác sát, mà F5 thiên đoàn mặt khác bên ngoài ba cái, Stephen Murphy, William Havan, Alice Kidman, thì là lấy Alice làm trung tâm tạo thành một cái tam giác sát. William Havan đối Alice mãnh liệt đến đặc thù hảo cảm, hắn có thể hiểu được, nhưng Stephen Murphy, tính toán chuyện gì xảy ra, đường đường một cái đại thiếu gia, vây quanh một cái nữ nhân truyền. Còn cùng một cái nhìn sang liền biết là tình địch William Havan minh tranh ám đấu. Cộng đồng tạo thành Alice cánh. Chà chà, Adam mỗi lần nhìn thấy, trong lòng đều tấm tắc lấy làm kỳ lạ. Quả thật hảo thủ đoạn. Một đoạn thời gian học tập xuống, rất nhiều thứ đều có thể nhìn ra. Những học sinh mới học y thiên phú, rất có hí kịch tan. Cùng nhan chị vậy mà thành có quan hệ trực tiếp. F5 thiên đoàn rõ ràng cao hơn những người khác. Bianca theo sát phía sau. Đương nhiên, cái này cũng cùng bọn họ chăm chỉ cố gắng không thể tách rời. Gan đế Adam liền không nói. Iliad cùng Bianca vừa có cơ hội liền tiến đến Adam bên cạnh. Đi theo bạo gan, Alice chăm chỉ độ không thể so Iliad cùng Bianca kém bao nhiêu. Mà tại nàng lôi kéo dưới, nàng một đôi cánh. Steven cùng William cũng dị thường cố gắng, dáng dấp đẹp còn cố gắng như vậy, cái này để người bình thường sống thế nào a? Thế nhưng là không có cách, đây chính là để người bình thường tuyệt vọng phim Mỹ truyền hình điện ảnh kịch thế giới a. Nhan chị chính là tất cả. Tiểu bang Texas, Dallas ngoại ô thành phố, thị trấn New, liền tại Adam thưởng thức trái tim thời điểm. Heather đi tới cái này nên tính là nàng chân chính quê quán tiểu trấn bên trên. Thuê một chiếc xe, dựa theo gửi thư bên trên địa chỉ. Nàng lái xe tới đến một tòa trang viên trước cổng chính. Cửa chính là tiên tiến mật mã cửa điện tử. Xuyên thấu qua cửa sắt lớn hướng bên trong nhìn. Nhìn không thấy cuối con đường hai bên là cao lớn cây cối thấp thoáng. Vô cùng tĩnh mịch xinh đẹp. Xung quanh đều bị hàng rào tường vây vì vòng lên. Trang viên ở bên ngoài căn bản không nhìn thấy, hiển nhiên ở bên trong chỗ càng sâu, nhưng theo cửa chính mỹ thuật trình độ đến nhìn, trang viên tuyệt đối không kém. Heather ánh mắt phức tạp, vừa vì nơi này mỹ lệ mà cao hứng, lại kìm lòng không được liên tưởng đến nàng chết thảm tại phụ mẫu nuôi dưới chân thân sinh mẫu thân. Đau buồn dị thường, còn để nàng cau mày là, tại cửa chính trên vách tường. Bị người dùng vẽ xấu phun một cái to lớn, bích. Kỹ nữ, chữ, hiển nhiên có người vô cùng không thích tòa trang viên này. Liền tại nàng ngừng chân quan sát thời điểm, một chiếc màu trắng xe con theo bên kia chậm rãi lái tới. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời, cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.